Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 435, bên tai. Là hắn thanh âm trầm thấp. Xuống xe, đơn giản nói tóm tắt hai chữ. Rõ ràng vẫn là bình thường như thế nhàn nhạt giọng điệu. Có thể ngay tại lúc này, Lê Bắc Niệm vẫn là mạnh mẽ nghe được mấy phần hung ác ý vị đến. Lê Bắc Niệm thân thể mấy không thể thấy hơi run rẩy, trái tim đều muốn tê liệt rơi một dạng, cố gắng hướng bên trong thẳng đi. Mục Tây Thần khom người nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy đen kịt, khuôn mặt nhìn như bình tĩnh. Có thể cái kia một đôi mắt bên trong, đã sớm có sóng lớn phun trào. Lê Bắc Niệm không chịu nổi, mở miệng nói, người muốn làm gì? Rõ ràng là muốn lực lượng 10 phần mà giống lên hắn một tiếng. Hết lần này tới lần khác nói mở miệng về sau. Cái kia thanh âm vậy mà nhỏ đến thương cảm. Mục Tây Thần nghe nói như thế, rất nhanh nâng người lên thân đến, đem một mực nắm ở trong tay túi văn kiện mở ra đến. Rút ra một sấp thật dày giấy đến, lắc tại nàng trên đầu gối. Thanh âm trầm thấp, uy nghiêm 10 phần. Đây là ta mấy năm nay mở 3 gian công ty bằng buôn bán. A, Lê Bắc Niệm có chút mộng, thấp mắt thấy trên đùi cái kia một chồng bằng buôn bán. Vẫn còn đến tập đoàn công ty trách nhiệm hữu hạn, vẫn còn đến, mấy năm gần đây trên mặt đất sinh giới đột nhiên xuất hiện công ty mới. Tại Quang thành phố đem mấy cái vứt bỏ địa bàn đổi mới lại bắt đầu. Giá phòng nhảy lên gấp mấy chục lần. Công tích vĩ đại nhiều vô số kể, liên tiếp lũng đoạn Quang thành phố mấy cái hoàng kim khu vực. Ngay cả Thanh Thủy phủ đô là vẫn còn đến sản nghiệp. Hiện tại, đột nhiên nói cho nàng, vẫn còn đến là Mục Tây Thần công ty. Lê Bắc Niệm khó mà tin được mở to hai mắt, đang muốn nhìn kỹ thời điểm. Tiếp theo, Mục Tây Thần lại một lần nữa bỏ rơi đến 3-4 sách nhỏ. Thanh âm lãnh trầm nói. Đây là ta sổ tiết kiệm. Người chờ một chút. Lê Bắc Niệm đưa tay ngăn trở tay hắn. Ý đồ ngăn lại hắn động tác. Có thể hết lần này tới lần khác. Mục Tây Thần chính là muốn cùng với nàng đối đầu một dạng. Không chỉ có không dừng lại. Ngược lại từ trong túi văn kiện tiếp tục móc ra mấy cái hồng sắc sách nhỏ. Cùng nhau hướng nàng trên đầu gối thả. Giây lát xoay người. Cúi người nhìn chằm chằm nàng. Tối đen mắt phượng sâu nồng cuồn cuộn đến không thể tưởng tượng nổi. Hận không thể muốn đem nàng quét sạch đi vào. Đưa nàng phá nát hủy diệt đồng dạng. Lê Bắc Niệm tất cả hiếu kỳ cùng dũng khí. Lập tức đều chết yểu ở hắn dạng này trong ánh mắt. Một lần lại rụt trở về. Căn bản không dám nhìn thẳng hắn. Hắn nhìn chằm chằm nàng. Chậm chạp nói ra. Đây là ta bất động sản chứng. Lê Bắc Niệm cuối cùng vẫn là không nhịn được. Hô, Mục Tây Thần, đây là ta hộ khẩu bàn. Mục Tây Thần xuất ra màu tím đen vở đến, trực tiếp ngăn trở miệng nàng. Còn có ngươi, cũng ở đây. Lê Bắc Niệm vô ý thức nín thở, ánh mắt run rẩy nhìn hắn. Mục Tây Thần đem hộ khẩu bàn buông ra, giây lát quay đầu, đem túi văn kiện đưa cho Bạc Trình Trình. Lê Bắc Niệm còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị hắn kéo tay cổ tay, vô ý thức rút tay về. Mục Tây Thần lại căn bản không có buông tha nàng ý nghĩa. Một tay lấy nàng trực tiếp kéo xuống xe. Lê Bắc Niệm thét lên lên tiếng. Thân thể ngồi xổm xuống. Ý đồ dùng thân thể trọng lượng đem hắn ngăn chặn. Hô, ngươi làm gì? Rất hiển nhiên, đối với hắn chẳng có tác dụng gì có. Mục Tây Thần trực tiếp đưa nàng nắm chặt. Giống như là sách con gà con một dạng, dễ như trở bàn tay, bộ dáng khôi hài, ngay sau đó, liền đem nàng ôm nhập trong ngực, Lê Bắc Niệm rõ rõ ràng ràng cảm giác được hắn cũng không bình tĩnh nhịp tim. Nam nhân dọa người khí lực đem nàng vòng quá chặt chẽ, nàng căn bản không thể động đậy, Lê Bắc Niệm trong đầu trống rỗng, kinh ngạc nhìn chằm chằm cách đó không xa tấm biển nhìn, nhịp tim như sấm. Lại nhất thời 10 điểm mờ mịt bản thân rốt cuộc ở nơi nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, bàn tay bị bắt, tay trái ngón áp út bị cưỡng ép nhét lạnh buốt nhiệt độ. Lê Bắc Niệm giật mình, quay đầu, mới tinh xa hoa nhẫn kim cương.